Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 326. Góc truyện audio.com. Chấm. Nói xong A Khắc không chờ Hạ Noãn Noãn trả lời liền cúi đầu ngậm lấy nữ nhân phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhi. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng mút vào kia mỹ lệ kiều nộn. Sau đó tăng lớn lực độ. Thật mạnh mút vào gặm cắn. Ở mặt trên lưu lại chính mình dấu vết. Bị nam nhân ăn tiểu huyệt cùng vú. Hạ Noãn Noãn toàn thân đều ở phát run. Quá thoải mái. Thật sự quá thoải mái. Bị ba nam nhân vây quanh ở trung gian, Hạ Noãn Noãn chỉ có thể bất lực thừa nhận này từng đợt khoái cảm. Nàng không ngừng rên gì. Thân thể mềm thành một cái đầm xuân thủy. Bị hàm ở nam nhân trong miệng tiểu huyệt xì xì chảy dâm thủy. Trên người mỗi một góc đều để lại nam nhân hương vị cùng dấu vết. A, không cần cắn quá nặng a, mãnh mại. A Khắc, Ngô A, các ngươi. Mãnh mại cắn Hạ Noãn Noãn trên cổ mềm thịt. Dùng sức mút vào. Nữ nhân anh nức nở thanh là như vậy mê người. Một đôi bị tình dục ăn mòn mắt to càng là làm nam nhân điên cuồng. Tiểu huyệt bị nam nhân mút vào được hồng toàn bộ. Tát khéo mồm khéo miệng rác đều là tràn ra tới dâm thủy. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đều có chút đỏ lên. Noãn Noãn, ta muốn ngươi, dùng đại dương vật hung hăng cắm chết ngươi được không? Tát lợi đem nữ nhân hai chân phân đến càng khai. Đại dương vật trên đỉnh ướt dầm dê tiểu huyệt. Đại dương vật là như vậy ngạnh như vậy nhiệt. Tuy rằng không có cắm vào tới đều làm Hạ Noãn Noãn trong lòng rung động không thôi. Tiểu khe hở bên trong dâm thủy chảy dòng. Hận không thể đại dương vật lập tức cắm vào đi hung hăng thao lộng. Noãn Noãn tiểu huyệt hảo ướt. Hảo mẫn cảm. Có phải hay không thực thích chúng ta đại dương vật? Yên tâm đi. Chờ tiếp theo chắc chắn làm ngươi thực sảng. Từ phía sau ôm lấy Hạ Noãn Noãn mãnh mại xấu xa cười cười. Hắn từ phía sau có thể nhìn đến Tát Lợi dương vật thượng dâm thủy. Như vậy ướt, liền da lông đều bị dâm thủy làm ướt. Chờ Hạ Noãn Noãn mặt sau cái kia lỗ nhỏ cũng có đại dương vật cắm vào đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau cắm ngươi. Cắm chết Noãn Noãn tiểu huyệt. Nam nhân nói làm Hạ Noãn Noãn run lên. Phía trước một cây đại dương vật cắm. Mặt sau đuổi kịp một cây. A Khắc còn ở bên cạnh vuốt ve nàng các nơi ra thịt. Chờ Hạ nam nhân sẽ dùng hai căn đại dương vật hung hăng thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt. Đem tiểu huyệt thao đến sưng đỏ. Không ngừng chảy dâm thủy. Làm nàng sảng đến khóc ra tới. Nhớ kỹ. A, đừng nói nữa. Ngô, tiểu huyệt bị nam nhân đỉnh. Bọn họ còn không dừng nói dâm đãng nói. Hạ Noãn Noãn trên người tê tê dại dại. Tiểu huyệt co rụt lại chờ mong nam nhân tiến vào. Dâm thủy đem Tát Lợi đại dương vật ướt nhẹp. Hạ Noãn Noãn chủ động đem cái mông hướng lên trên mặt cọ cọ. A a, hảo ngứa. Tát Lợi, mau dùng ngươi đại dương vật cắm ta. Ân, hảo muốn. Tát Lợi đỉnh đỉnh, không phải nói muốn hai căn đại dương vật cùng nhau cắm sao? Là mãnh mại cho ngươi tùng tùng mặt sau lỗ nhỏ lại cùng nhau cắm vào đi. Đến lúc đó sẽ làm Noãn Noãn thực thoải mái. Giờ phút này mãnh mại đang dùng tay đảo dâm thủy. Đem dâm thủy toàn bộ bôi trên mặt sau lỗ nhỏ thượng. Hắn ngón tay chậm rãi cắm vào đi tiến hành mở rộng. Bên trong phi thường khẩn trí. Chờ Hạ hắn dương vật cắm vào đi khẳng định phi thường sảng. Ngô A, nhanh lên được không? Mãnh mại, ân, hảo muốn. Mặt sau tiểu huyệt cùng phía trước tiểu huyệt. Đều tưởng, a a, mau đem đại dương vật cắm vào đến đây đi. Hạ Noãn Noãn bị bọn họ làm cho mau điên mất rồi. Cọ tới cọ đi chính là không thỏa mãn nàng. Nhìn nữ nhân như vậy vội vàng. Tát Lợi rốt cuộc thỏa mãn nàng. Nước sốt bốn phía tiểu huyệt thực dễ dàng khiến cho dương vật cắm vào. Lại thô lại đại dương vật một cây vào động. Thằng tắp cắm vào tận cùng bên trong. Làm Hạ Noãn Noãn đột nhiên thét chói tai ra tới. A a a, vào được. hảo mãn, thật thoải mái. Lửa nóng đại dương vật tận gốc hoàn toàn đi vào. Lại thâm lại trọng cắm vào khẩn trí tiểu huyệt chung. Nguyên bản hư không tiểu huyệt bị hung hăng căng ra. Thô to dương vật hoàn toàn nhét đầy toàn bộ tiểu huyệt. Liền bên trong nếp uốn đều bị vuốt phẳng. Thỏa mãn khoái cảm làm hạ noãn noãn tiểu huyệt run rẩy. Dâm thủy ào ào chảy dòng. Thật thoải mái. Tiểu huyệt bên trong hảo mãn. Hảo thỏa mãn. A a. Hảo mãn a. Tát lợi. Thật thoải mái. Tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. Hảo trọng a a a. Tát lợi vừa mới vừa đi vào. Một chút tạm dừng đều không có. Lập tức bắt đầu gấp không chờ nổi cuồng trừu mãnh cắm lên. Đại dương vật mỗi một chút đều như vậy trọng như vậy thâm. Đảo lộng đến hạ noãn noãn hoa tâm tê dại. Tiểu huyệt bên ngoài môi âm hộ bị hung hăng căng ra. Huyệt thịt đều có chút trong suốt. Lúc này mãnh mại cũng mở rộng xong rồi. Hắn đem dương vật đỉnh ở phía sau tiểu cúc huyệt thượng. Hạ noãn noãn run lên. Phía trước tiểu huyệt bị đại dương vật lấp đầy. Hiện tại mặt sau cũng muốn bị xâm phạm. A a, mặt sau cũng hảo ngứa. Từ bị Tư Đức cùng Tây Khoa hai cái nam nhân khai phá hậu huyệt. Đối với loại này kẹp ở bên trong bị hai cái nam nhân cùng nhau thao lộng tính ái khiến cho hạ noãn noãn thật sâu yêu. Hai căn đại dương vật cùng nhau lấp đầy nàng. Thật sự thật thoải mái. Hảo thỏa mãn. Hạ noãn noãn hai chân hoàn ở tát lợi trên eo. Thân thể vô lực dựa vào hắn trên người. Nam nhân đại dương vật ở tiểu huyệt bên trong mãnh liệt thọc vào rút ra. Hậu huyệt cũng trên đỉnh một cây đại dương vật. Chậm rãi cắm vào đi vào. A a, vào được. Hảo mãn. Hai cái tiểu huyệt đều hảo mãn. Thật thoải mái a. Tát lợi. Mãnh mại. Ngô a, bị hai căn đại dương vật lấp đầy. Thật thoải mái. A a, mặt sau tiểu động động cắm đi lên cũng như vậy thoải mái. Một chút cũng không thể so tiểu huyệt kém. Mãnh mại dùng đại dương vật chậm rãi tại hậu huyệt trung thọc vào rút ra. Sau đó chậm rãi nhanh hơn tốc độ. A a, thật thoải mái. Muốn chết, phải bị đại dương vật thao đã chết. Hạ noãn noãn bị kẹp ở hai cái nam nhân trung gian. Phía trước tiểu huyệt bị đại dương vật cuồng trừu mãnh cắm. Tát lợi đại dương vật mới đi ra ngoài một chút. Hậu huyệt kia một cây đại dương vật liền đỉnh tiến vào. Hai cái nam nhân ra ra vào vào. Phối hợp đến đặc biệt hoàn mỹ. Giống như bọn họ liền tưởng như vậy thao chết nàng giống nhau. Nhớ kỹ hai căn đại dương vật. Hạ noãn noãn tiểu huyệt hậu huyệt đều co chặt. Run rẩy. Nam nhân điên cuồng thọc vào rút ra làm nàng sảng đến khóc ra tới. A a, từ bỏ hảo trọng a, tiểu huyệt phải bị cắm hỏng rồi. A a, quá nặng, tiểu huyệt phải bị đại dương vật cắm đã chết. A a, không được, hạ noãn noãn bị thao đến đôi mắt thất thần. Toàn thân trên dưới đều bởi vì khoái cảm mà run rẩy. Cảm quan tất cả đều là nam nhân đại dương vật va chạm. Trên người một chút sức lực đều không có. Đôi tay bị A Khắc bắt lấy. Đặt ở hắn đại dương vật thượng. Tam căn đại dương vật cùng nhau thao lộng nàng. Nàng thật sự sắp chết mất. Nam nhân nhìn đến như vậy mê người hạ noãn noãn. Chỉ biết càng thêm dùng sức thao lộng. Mỗi một chút đều lại trọng lại thâm lại mau. Điên cuồng trừu động đỉnh lộng. Cứ như vậy thao chết nữ nhân đi. Làm nàng tiểu huyệt bên trong dâm thủy văng khắp nơi. Thao đến nàng khóc ra tới. A a, không được. Tiểu huyệt, muốn hư rớt. Hảo mãn. A a, muốn đi. Muốn đi. A a a, xong A Khắc chờ hạ noãn noãn trả lời liền thấp ngậm lấy nữ nhân phấn nộn nộn tiểu đầu vú. Hắn đầu tiên là mút vào kia mỹ nộn. Rồi mới tăng lớn lực độ. Thật mạnh mút vào gặm cắn. Ở mặt trên lưu lại chính mình ngân, bị nam nhân ăn tiểu huyệt cùng vú, hạ noãn noãn toàn thân đều ở, quá thoải mái, thật sự quá thoải mái. Bị tam nam nhân ở chung hạ noãn noãn chỉ có thể trợ thừa nhận nhất sóng sóng khoái cảm. Nàng không rên gì, thân thành nhất đàm xuân thủy, Bị hàm ở nam nhân miệng tiểu huyệt xích xích chảy dâm thủy. Trên người mỗi nhất góc đều để lại nam nhân hương vị cùng ngân. A, không cần cắn quá nặng a, mãnh. A khác, ngô a, mãnh cắn hạ noãn noãn trên cổ thịt. Sử mút vào, nữ nhân nuốt là như vậy mê người. Nhất bị tình dục xâm mắt to càng là nam nhân cuồng. Tiểu huyệt bị nam nhân mút vào được toàn bộ. Khéo mồm khéo miệng rác đều là tràn ra dâm thủy. Hắn khởi, đôi mắt đều có chút. Noãn noãn, ta muốn dùng xe buýt hung hăng cắm chết được không? Lợi nữ nhân chân phân đến càng. Xe buýt thượng lộc lộc tiểu huyệt. Xe buýt là như vậy ngạnh như vậy. Nhiên có cắm đều hạ noãn noãn trong lòng giật mình không thôi. Tiểu khích mặt dâm thủy chảy dòng. Hận không thể xe buýt thượng cắm đi hung hăng thao lộng. Noãn noãn tiểu huyệt hảo. Hảo mẫn cảm. Có phải hay không thực hỉ ta xe buýt? Yên tâm đi. Chờ hạ nhất định thực sảng. Mặt sau ôm lấy hạ noãn noãn đột nhiên cười cười. Hắn mặt sau có thể nhìn đến lợi ba thượng dâm thủy. Như vậy, da lông đều bị dâm thủy đánh. Chờ hạ noãn noãn mặt sau kia lỗ nhỏ cũng có xe buýt cắm đi. Đến chờ ta nhất khởi cắm. Cắm chết noãn noãn tiểu huyệt. Nam nhân hạ noãn noãn nhất. Phía trước nhất căn xe buýt cắm. Mặt sau đuổi kịp nhất căn. A khác ở bên sờ nàng các cơ. Chờ hạ nam nhân dùng căn xe buýt hung hăng thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt. Đem tiểu huyệt thao đến. Không ngừng chảy dâm thủy. Nàng sảng đến khóc ra. A, ngô, tiểu huyệt bị nam nhân. Hắn không ngừng dâm. Hạ noãn noãn trên người tê tê dại dại. Tiểu huyệt nhất nhất chờ mong nam nhân nhập. Dâm thủy lợi xe buýt đánh. Hạ noãn noãn chủ cái mông hướng lên trên mặt cọ cọ. A a, hảo, lợi, mau dùng xe buýt cắm ta. Ân, hảo muốn, lợi, không phải muốn căn xe buýt nhất khởi cắm. Mãnh tùng tùng mặt sau lỗ nhỏ lại nhất khởi cắm đi. Đến chờ noãn noãn thực thoải mái. Giờ phút này mãnh đang dùng tay cầm dâm thủy. Dâm thủy toàn bộ bôi trên mặt sau lỗ nhỏ thượng. Hắn ngón tay chậm rãi cắm đi hành xung. Mặt phi thường trí. Chờ hạ hắn ba cắm đi khẳng định phi thường sảng. Ngô a, mau được không? Mãnh, ân, hảo muốn. Mặt sau tiểu huyệt cùng phía trước tiểu huyệt. Đều tưởng, a a, mau đem xe buýt cắm đi. Hạ noãn noãn bị hắn làm cho mau rớt. Cọ cọ đi chính là không đủ nàng. Nhìn nữ nhân như vậy vội vàng. Vụ lợi đủ nàng. Nước sốt bốn phía tiểu huyệt thực dễ dàng liền ba cắm vào. Lại thô lại đại ba nhất động. Thằng tắp cắm vào nhất mặt. Hạ noãn noãn đột nhiên thét chói tai ra. A a a, hảo. Thật thoải mái. Hòa xe buýt căn nhập. Lại thâm lại trọng cắm chí tiểu huyệt chung. Nguyên bản trống không tiểu huyệt bị hung hăng. Thô to ba hoàn toàn tắc trình tiểu huyệt. Mặt nếp gấp đều bị bình. Đủ khoái cảm hạ noãn noãn tiểu huyệt run. Dâm thủy chảy dòng. Nhớ kỹ thật thoải mái. Tiểu huyệt mặt hảo. Hảo đủ. A a, hảo a, lợi. Thật thoải mái. Tiểu huyệt mặt thật thoải mái. Hảo trọng a a, lợi mới đi. Nhất định đều có. Thượng thủy gấp không chờ nổi cuồng trừ mãnh cắm khởi. Xe buýt mỗi nhất hạ đều như vậy trọng như vậy thâm. Làm cho hạ noãn noãn hoa tâm ma. Tiểu huyệt bên ngoài môi bị hung hăng. Huyệt thịt đều có chút trong suốt. Mãnh cũng sung xong rồi. Hắn ba ở mặt sau tiểu cúc huyệt thượng. Hạ noãn noãn nhất. Phía trước tiểu huyệt bị xe buýt điền. Ở mặt sau cũng muốn bị xâm phạm. A a, mặt sau cũng hảo. Tự bị tư đức cùng tây khoa nam nhân hậu huyệt. Với ở chung bị nam nhân nhất khởi thao lộng tính liền hạ noãn noãn thật sâu thượng. Căn xe buýt nhất khởi điền nàng. Thật sự thật thoải mái. Hảo đủ, hạ noãn noãn chân ở lợi trên eo. Thân lực dựa vào hắn trên người. Nam nhân xe buýt ở tiểu huyệt mặt mãnh liệt thọc vào rút ra. Hậu huyệt cũng thượng nhất căn xe buýt. Chậm rãi cắm vào đi. A a, hảo, tiểu huyệt đều hảo. Thật thoải mái a, Lợi. Mãnh, Ngô a, bị căn xe buýt điền. Thật thoải mái. A a, mặt sau Tiểu Động Động cắm đi lên cũng như vậy thoải mái. Nhất cũng không thể so Tiểu Huyệt kém. Mãnh dùng xe buýt ở hậu huyệt trung thọc vào rút ra. Rồi mới chậm rãi nhanh hơn tốc độ. A a, thật thoải mái. Muốn chết, phải bị xe buýt thao đã chết. Hạ Noãn Noãn bị ở nam nhân trung. Phía trước Tiểu Huyệt bị xe buýt cuồng trừu Mãnh cắm. Lợi xe buýt mới đi ra ngoài Nhất. Hậu huyệt kia Nhất căn xe buýt liền. Nam nhân Nhất Nhất ra. Phối hợp đến đặc hoàn mỹ. Giống như hắn liền tưởng thao chết nàng Nhất. Căn xe buýt, Hạ Noãn Noãn Tiểu Huyệt hậu huyệt đều. Run rẩy, nam nhân cuồng thọc vào rút ra nàng sảng đến khóc ra. A a, từ bỏ hảo trọng a, Tiểu Huyệt phải bị cắm. A a, quá nặng, Tiểu Huyệt phải bị xe buýt cắm đã chết. A a, không được, Hạ Noãn Noãn bị thao đến đôi mắt thất thần. Toàn thân trên dưới đều nhân khoái cảm mà run. Cảm quan tất cả đều là nam nhân xe buýt đâm. Trên người Nhất lực đều có. Tay bị A Khắc bắt lấy. Đặt ở hắn xe buýt thượng. Tam căn xe buýt Nhất khởi thao lộng nàng. Nàng thật sự sắp chết mất. Nam nhân nhìn đến như vậy mê người Hạ Noãn Noãn. Chỉ càng thêm sự thao lộng. Mỗi Nhất Hạ đều lại trọng lại thâm lại mau. Cuồng trừu lộng. Liền thao chết nữ nhân đi. Nàng Tiểu Huyệt mặt dâm thủy bốn. Thao đến nàng khóc ra. A a, không được. Tiểu Huyệt, muốn rớt. Hảo. A a, muốn đi. Muốn đi. A a a, cách chương.